Chàng rể chiến thần, chương 2408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2408, giống như lời của Diệp Lâm đã nói, nhất định trên người Dương Chấn có cất dấu bí mật động trời nào đó, nếu không thì chắc chắn một người bình thường không thể nào có được thực lực kinh khủng như thế trong vòng 6 năm ngắn ngủi. Dựa vào thực lực như hôm nay của Dương Chấn thì cho dù có đặt ở trong gia tộc cổ võ hàng đầu cũng sẽ được xem như thiên tài võ thuật mà bồi dưỡng thành người thừa kế. Nếu như đã không có quan hệ gì với gia tộc cổ võ, vậy thì cho dù Dương Chấn có bị lão ta giết cũng sẽ không có phiền toái gì. Đột nhiên luồng khí thế võ thuật phát ra từ người bảo vệ hoàng tộc càng ngày càng mạnh, còn lớn mạnh hơn không ít so với khi tung trưởng đấu với Dương Chấn lúc nãy. Hiển nhiên lão ta đã nổi ý đồ muốn giết chết anh. Thằng nhóc, cậu dám mạo phạm đến hoàng tộc họ Diệp thì chính là tội chết. Niệm tình cậu tu luyện vất vả, không được gia tộc cổ võ bồi dưỡng mà lại có thể tu luyện đến cảnh giới như thế này quả thật là vô cùng không dễ dàng gì. Tôi có thể cho cậu một cơ hội sống sót. Đi theo tôi tu luyện ở Hoàng Sơn thì tôi có thể tha tội chết cho cậu. Bỗng nhiên người bảo vệ hoàng tộc mở miệng nói, chỉ là theo như Dương Chấn thấy thì dáng vẻ oai phong lãm liệt này của lão ta quá giả tạo. Miệng nói ra toàn những lời giả nhân giả nghĩa, ông coi tôi là thằng ngu đấy à, theo ông đến Hoàng Sơn tu hành á, Dương Chấn chế giễu nói, sát ý mãnh liệt tràn ngập trong con ngươi. Sao anh lại không cảm giác được đối phương đang mơ ước bí mật trên người mình cơ chứ? Mày muốn chết à, người bảo vệ hoàng tộc nghe vậy lập tức nổi giận, một luồng sát ý kinh người phóng ra từ cơ thể lão ta, mang theo khí thế võ thuật vô cùng khủng bố như muốn xé nát Dương Chấn ra vậy. Ôi con, tao có lòng tốt muốn cho mày một con đường sống, thế mà mày lại dám sỉ nhục tao như vậy, bây giờ cho dù có là ông trời xuất hiện đi chăng nữa, tao cũng phải giết mày. Người bảo vệ hoàng tộc tức giận gào lên, nói nhảm ít thôi, muốn đánh thì đánh luôn đi, Dương Chấn không chút sợ hãi. Khí thế võ thuật trên người cũng tăng vọt trong giây lát. Hai mắt anh dần nhiễm đỏ như màu máu, một hơi thở khủng khiếp, thô bạo nhanh chóng hòa ra từ cơ thể. Càng tiến sâu vào trạng thái cuồng hóa, khí thế võ thuật trên người Dương Chấn càng tăng mạnh, kết hợp với phép hô hấp tầng thứ 5 của đại đạo thiên diễn kinh, thực lực của anh nhanh chóng đạt mức siêu phàm lục cảnh. Thế nhưng đây vẫn chưa phải điểm cuối cùng thực lực của Dương Chấn, mà nó là thực lực mạnh nhất để anh có thể duy trì trạng thái tỉnh táo. Lúc này, lỗ chân lông trên toàn cơ thể anh như bị máu tươi thẩm thấu, da rẻ lộ trong không khí có máu tươi rỉ ra. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, trông Dương Chấn đã rất khủng bố, tựa như vừa tắm mình trong máu quỷ bước ra, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Ý bây giờ, anh cảm thấy cơ thể mình như sắp bị luồng sức mạnh kinh khủng kia xé nát, đau đớn mãnh liệt kéo đến giúp anh duy trì tinh thần tập trung cao độ. Vốn Dương Chấn vẫn có thể trở nên mạnh hơn nữa, nhưng anh có cảm giác nếu còn cố mạnh thêm thì cơ thể mình sẽ nứt toạc ra mất. Ai, Dương Chấn ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ, như muốn phát tiết toàn bộ đau đớn trên người ra ngoài. Diệp Lâm đang đứng một bên vô cùng kinh ngạc khi cảm nhận được khí thế bộc phát ra trên người Dương Chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến giờ phút này, lão ta mới ý thức được một chuyện, nếu như vừa nãy Dương Chấn bùng nổ ra thực lực như vậy thì chắc chắn mình sẽ không chống đỡ nổi. Trước mắt tuy rằng Dương Chấn vẫn chưa đạt tới thực lực siêu phàm thất cảnh, nhưng khoảng cách đến cấp bậc ấy cũng chẳng còn xa nữa. Cách chương.